Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2141, chương 2143, chữ tình hai mặt. Lưỡi đao xuyên thấu bộ ngực, vết thương chi bên trong chảy ra chọc dòng máu màu vàng, mang theo cực nồng mùi thối, hiển nhiên một màn này vượt quá ở đây ba người dự kiến. Không nghĩ tới còn có người tùy thời mai phục tại xung quanh. Cho Đông Hoàng Lang ra một kích chí mạng. Răng rác, Đông Hoàng Lang ra bắt lấy ngực lưỡi kiếm. Đem hắn bẻ gãy, mạnh mẽ mà đâm về sau lưng kẻ đánh lén. Đối phương tránh né kịp thời. Rơi vào 4-5 trượng xa. Ngưng mục tiêu nhìn lại. Kẻ đánh lén càng là Hiền Vương gia. Cũng chính là phía trước trên triều đình bức bách Vong Ưu truyền vị thúc phụ. Hiền Vương gia cái kia tròn trịa thân thể lăn trên mặt đất một vòng. Rơi vào khu vực an toàn. Hướng về Vong Ưu quan tâm nói. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi không có chuyện gì đi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Vong Ưu kinh ngạc nói. Hiền Vương gia lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Cười khổ nói. Ta ban đầu cũng là muốn quan sát cuộc tỉ thí này. Kết quả không hiểu thấu đi tới nơi này bên trong. Vừa vặn có hoàng tộc cảm ứng. Cho nên mới tìm được ngài. Mặc dù không biết đối phương nói thật giả. Không xem qua bên dưới Hiền Vương gia xác thực giúp nàng. Vong Ưu cũng không tiện chất vấn. Nhẹ giọng nói ra. Cẩn thận một chút. Tên kia là yêu thể. Sẽ không dễ dàng bị giết chết. Vừa dứt lời, yêu hóa Đông Hoàng Lang gia phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Hắn xuất ra một đoàn đen xì thoạt nhìn rất dính đồ vật. Đặt tại vết thương mình bên trên, vết thương trong nháy mắt vảy, nhưng khí tức không tựa như vừa rồi giữ như vậy mạnh mẽ. Thấy rõ Hiền Vương gia đánh lén một kiếm, xác thực tạo thành tổn thương cho hắn. Đồ hỗn trướng, lão phu giết ngươi. Đông Hoàng Lang gia duỗi ra móng vuốt sắc bén, xông về Hiền Vương gia, Tử Thanh kiếm, Hiền Vương gia hai tay kết ấn, một vòng phức tạp pháp ấn xuất hiện tại trước mặt, pháp ấn bên trong chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm. Kim sáng long lánh, hưu, một đạo kim sắc kiếm mang trong nháy mắt bạo lược phá không, đâm về đánh tới Đông Hoàng Lang gia. Kiếm mang trực tiếp phá vỡ không gian gợn sóng, khí thế bàng bạc dâng trào, toàn bộ không gian tấc tấc sụp đổ, khí thế kinh người bại áp thiên địa. Cảm ứng được kiếm này uy lực cường đại, Đông Hoàng Lang gia vội vàng hai tay nằm ngang ở phía trước ngực. Một mảnh hắc sắc quang thuẫn lập tức ngưng tụ mà ra. Xoẹt, Tử Thanh trường kiếm bị quang thuẫn ngăn trở. Phát ra mài tai xoẹt xẹt thanh âm, nhưng mà có dính Đông Hoàng tổ tiên tinh huyết Tử Thanh trường kiếm quá mức hung mãnh. Đếm giây về sau liền cưỡng ép xuyên thấu quang thuẫn, đâm về Đông Hoàng Lang gia cái cổ. Phốc, trường kiếm đâm xuyên cái cổ, mang theo một mảnh huyết vụ, mà Đông Hoàng Lang gia cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lần này hẳn là chết đi, Hiền Vương gia lẩm bẩm nói. Chẳng qua là hắn còn không có thở phào. Cái kia ngã xuống Đông Hoàng Lang gia lại đứng lên. Cái cổ ở giữa huyết dịch vẫn ở chỗ cũ chảy xuôi. Lại bị thân thể của hắn lần nữa hấp thu. Lộ ra đặc biệt quỷ dị. Như thế nào yêu? Đông Hoàng Lang gia hướng về Hiền Vương gia từng bước một đi đến. Giữ tận xấu xí khuôn mặt âm trầm kinh khủng. Chậm rãi mở miệng. Yêu chính là vạn vật chi nguyên, sinh tử vô tích, ngũ hành vô tự, lão phu bỏ qua người chi bản thể, đổi thành yêu thân, ngoại trừ thiên đạo diệt lão phu. Các ngươi, như sâu kiến, bạch, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hiền Vương gia trước mặt, không đợi đối phương phản ứng, bóp một cái trụ Hiền Vương gia cái cổ, nhấc lên, đệ đệ ta a. Ban đầu dự định đem ngươi dưỡng thành một đầu cẩu, nhưng đáng tiếc ngươi đầu này cẩu thích cắn chủ nhân, vậy chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Răng rác, Hiền Vương gia cái cổ bị Đông Hoàng Lang gia sinh sinh bóp nát. mà lúc này, hai người chiến đấu qua sa mạc địa thế bắt đầu phân liệt. Lộ ra phía dưới từng mảnh nham tương nóng bỏng. Những cái này dung nham thậm chí mang theo một cỗ hấp xả lực lượng. Cầm trong tay thi thể ném xuống đất, Đông Hoàng Lang ra hướng về Vong Ưu đi đến, gằn giọng nói, tiểu chất nữ, là ngươi bức bách lão phu dùng nửa giáp đạo hạnh gọi ra bản yêu thân thể. Lão phu muốn hút khô ngươi huyết, đền bù tổn thất tổn thất. Đường đường ngày xưa hoàng tộc thái tử, lại biến thành đông doanh yêu nhân. Thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Vong Ưu chậm rãi nói ra, nàng nỗ lực chất đống thể nội còn sót lại tiên lực. Nhưng đáng tiếc thủy chung không cách nào ngưng tụ. Trong lòng thở dài, biết mình đã không có cùng đối phương năng lực chiến đấu. Đông Hoàng Lang gia đi đến Vong Ưu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Thật đúng là có điểm không nỡ giết ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi lại không thể vì đại bá hiệu lực. Bạch, Vong Ưu chỗ mi tâm ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm. Đâm về đối phương, nhưng mà Đông Hoàng Lang gia đã sớm chuẩn bị, nghiêng người hiện lên. Một cước đá vào bụng đối phương bên trên, Vong Ưu kêu rên một tiếng, lời nói tiểu thân thể bay ngược ra ngoài, rơi bên dưới sa mạc đứt gãy. Nguyệt Nhi, Tử Yên trong lòng giật mình, theo bản năng lao đi, lại chứng kiến Vong Ưu chính tách ra trụ cùng nhau đứt gãy nham thạch. Phía dưới là quay cuồng dung nham, cả người dán tại nơi ranh giới. Tựa hồ là cảm ứng được sống người khí tức, dung nham quay cuồng càng thêm hung mãnh, cái kia cỗ hấp xả lực lượng cũng càng mạnh mẽ. Giờ phút này Vong Ưu phảng phất như là như một mảnh lung lay sắp đổ lạc diệp. Tùy tiện rơi xuống Hương Tiêu Ngọc vẫn, thật xin lỗi, tỷ tỷ, hại ngươi hận ta lâu như vậy. Vong Ưu thảm nhưng mà cười, Tử Yên chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nhìn qua Độc Cô bất lực muội muội, cánh môi cắn ra tiên huyết, trầm giọng hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu, rất hối hận? Răng rác, nham thạch bỗng nhiên xuất hiện khe hở, cát bụi dương bên dưới rơi vào trong nham thạch phát ra tư tư thanh âm. Vong Ưu muốn leo đi lên, vừa bên trong không còn có nửa điểm tiên lực có thể chống cự dung nham hấp xả lực lượng. Tâm bên dưới một mảnh đắng chát, biết mình thật muốn chết. Nghe được Tử Yên lời nói, nàng cười cười, rất khó chịu, nhưng không hối hận. Ngươi nói láo, ngươi nói láo, ngươi nói láo. Tử Yên hầu như bệnh tâm giận dữ hét, trừng mắt đối phương, hốc mắt bên trong tích chữ đầy mắt nước mắt. Ta có thể là ngươi tỷ tỷ a, ta chính là ngươi thân tỷ tỷ a. Ngươi vì cái gì không hối hận? Ngươi vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta tỷ tỷ, cho nên ta mới không hối hận. Vong Ưu ngón tay dần dần buông ra, nham thạch cũng tại một chút đứt gãy. Nàng hướng về phía Tử Yên ôn nhu cười một tiếng. Ôn nhu nói, nói cho Tần Dương, nếu có chuyển thế, ta sẽ còn đi tìm hắn. Xoạt, theo cuối cùng một chữ hạ xuống, nham thạch đứt gãy, mất đi cuối cùng chèo chống. Vong Ưu phảng phất héo tàn cánh hoa, rơi xuống mà xuống. Nàng thần tình vẫn như cũ như vậy điềm tĩnh, không có đối với tử vong sợ hãi, chỉ có cái kia nhàn nhạt tiếc nuối cùng khổ sở. Có lẽ không thể tại trước khi chết phía trước nhìn thấy Tần Dương một lần cuối, mới cảm thấy tiếc nuối khổ sở. Siêu, bỗng nhiên một đầu bạch sắc dây lụa bay ra ngoài, quấn ở Vong Ưu bên hông, đưa nàng nuôi nấng đi lên. Nguyên bản làm tốt chịu chết chuẩn bị, Vong Ưu kinh ngạc nhìn qua đưa nàng cứu lên tỷ tỷ, nháy đôi mắt đẹp có chút không hiểu, nhưng trên mặt lại mang theo một ít ôn nhu nụ cười. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tử Yên dùng sức gõ đầu mình, lại lôi xé tóc mắng lấy chính mình. Đông Hoàng Tử Yên, ngươi chính là một thằng ngu. Tiện nhân, thánh mẫu, ngươi đáng chết, ngươi lúc trước đáng chết, liền cừu nhân đều cứu, người thật là đầu óc bị con lừa đá. Nữ nhân rất quấn quýt, thật rất quấn quýt, rất muốn đem chính mình tâm đào móc ra, nhìn xem đến tột cùng là làm sao nghĩ. Vừa rồi chỉ cần nàng không cứu, vong yêu liền sẽ chắc chắn phải chết. Chính là nàng cũng không cách nào trơ mắt nhìn xem đối phương táng thân dung nham. Tử Yên a, người thật đúng là khiến ta thất vọng. Cách đó không xa yên lặng đối xử lạnh nhạt quan sát Đông Hoàng Lang gia lạnh lùng hỏi, người không phải rất hận nàng sao? Vì sao muốn cứu nàng? Tử Yên bỗng nhiên trầm mặc xuống. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu hô khẩu khí, mở mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ta xác thực hận nàng, hận không thể uống nàng huyết, ăn nàng thịt, lột nàng ra. Nhưng mà, Tử Yên xuất ra một thanh trường kiếm, ngăn tại vong yêu trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đông Hoàng Lang gia, dính đầy nước mắt trên mặt hiện ra nụ cười, gằn từng chữ một, nàng dù sao cũng là muội muội ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,